Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 bị khen sau phản ứng. Đem tiểu nữ oa nhẹ nhàng phóng tới trên giường, lại tìm tới áo ngủ cho nàng thay. Lần này, Quân Việt còn cẩn thận dạy nàng như thế nào mặc quần áo, Lan Đoá Đoá học được thực mau. Hơn nữa hắn giảng giải thật sự kỹ càng tỉ mỉ, cho nên trên cơ bản đã học xong nên như thế nào mặc quần áo, mặc xong rồi quần áo. Quân Việt làm nàng hảo hảo ở trên giường ngồi, chính mình tắc đi cầm cái máy sấy lại đây. Lan Đoá Đoá tò mò nhìn trong tay hắn đổ vật, Quân Việt. Đây là cái gì? Máy sấy. Lan Đoá Đoá trước mắt sáng ngời. Chính là có thể thổi ra phong tới đồ vật phải không? Quân Việt xoa xoa tiểu nữ oa phát đỉnh, khen nói, nhiều đóa thật thông minh. Lan Đoá Đoá hưng phấn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Bị Quân Việt khen, hảo vui vẻ, hảo vui vẻ, nàng này một vui vẻ. Liền nhịn không được, kéo xuống đỉnh đầu kia chỉ đại trưởng, vươn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng mà ở nam nhân lòng bàn tay chỗ liếm liếm, Quân Việt nhất thời ngơ ngẩn, nàng ẩm ướt mềm mại. Đầu lưỡi nhỏ, ở hắn lòng bàn tay chỗ xẹt qua, mang đến tô tô ngứa xúc cảm, Quân Việt chỉ cảm thấy đáy lòng có một loại kỳ dị cảm giác ở dần dần. Nảy sinh lan tràn, phục hồi tinh thần lại, đại trưởng bao bọc lấy tiểu nữ hoa cằm, nàng mặt rất nhỏ. Ở nam nhân đại trưởng phụ trợ hạ, liền càng thêm có vẻ nhỏ xinh khả nhân. Đang làm cái gì? Ân trầm thấp tiếng nói, từ tính giàu có mị hoặc, liêu nhân vô cùng, nghe được nhân tâm quả thực không cần quá tô. Quân Việt khen ta cao hứng. Lan Đoá Đoá ngốc ngốc trả lời, hắc mâu trung ngậm tinh tinh điểm điểm ý cười. Cái này nha đầu ngốc, cho nên liền liếm lòng bàn tay của ta. Mày rậm hơi hơi hướng về phía trước khơi mào, tà khí mà lực không hiện nhẹ trọn, ân ân, nàng vừa rồi cái kia. Chỉ là nhất thời cao hứng, theo bản năng làm được động tác, hy vọng hắn không cần nghĩ nhiều, về sau nhớ rõ. Không được như vậy chạm vào người khác, có biết hay không? Quân Việt nghiêm mặt nói, tiểu nữ oa quá, đơn thuần. Chưa chừng sẽ đem này đó động tác dùng ở người khác trên người. Cho nên hắn đến trước đó đánh dự phòng châm. Nga, ta đã biết. Nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, Lan Đoá Đoá cho rằng nhân loại không thích như vậy, đồng thời ở trong lòng cũng liền âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau tuyệt đối không thể còn như vậy làm. Thật là ngoan nữ hài. Được đến lệnh chính mình vừa lòng đáp án, Quân Việt nhịn không được lại giơ tay, xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh, xoa bóp nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, mà nào đó bị hắn xoa tới xoa đi tiểu nữ oa. Chỉ là dùng nghi hoặc đôi mắt nhỏ, thập phần khó hiểu tùy ý nam nhân tay ở chính mình trên đầu cùng trên mặt xoa bóp, chờ đến Quân Việt xoa thoải mái, lúc này mới ôm Lan Đoá Đoá đi vào bàn trang điểm. Làm nàng ngồi xong, cho nàng thổi tóc, tiểu nữ oa tóc rất dài, che đậy mông a bộ, thẳng tới đầu gối chỗ, hơi cuốn tóc dài, sợi tóc mềm mại đến kỳ cục, tản ra mê người kim sắc, không phải cái loại này kim hoàng sắc. Hơn nữa vàng ròng, giống như thái dương nhan sắc, Quân Việt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này màu tóc là tự nhiên sinh trưởng, không phải nhiễm quá. Kim sắc tóc dài, xanh biển đôi mắt, thêm chi lại ở bờ biển xuất hiện, nàng thật đúng là như là chuyện cổ tích sở giảng hải tinh linh. Hơi lạnh ngón tay, nhẹ nhàng khơi mào nàng sợi tóc, bắt đầu cho nàng thổi tóc, tuy rằng là hơi tóc quan, nhưng lại mượt mà đến không thể tưởng tượng. Quân Việt ngón tay, có thể từ nàng đỉnh đầu, một sơ đến đuôi tóc, thả thông suốt không bị ngăn trở. Như vậy tốt phát chất, là rất nhiều bảo dưỡng thích đáng nữ tinh đều khó có thể với tới. Lan Đoá Đoá tóc thật sự quá nhiều, quá dài, chờ đến hoàn toàn làm khô, Đã là một giờ sau sự tình, Lan Đoá Đoá sớm đã bắt đầu đánh lên buồn ngủ, một con khuỷu tay gác ở bàn trang điểm thượng, bàn tay chống ở cái trán chỗ, nửa híp mắt, đầu nhỏ thỉnh thoảng điểm hai hạ, một chút, liền giống như gà con mổ thóc, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.